Tu La Vũ Thần, chương 851 Thế Ngoại Đào Nguyên, góc truyện audio.com, không xong, đản đản, đi mau. Cảm nhận được kia đang ở trói buộc chính mình đích cường đại hơi thở, Sở Phong cũng là khuôn mặt đại biến, vội vàng mở ra giới linh đại môn, gọi về đản đản, chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Hừ, hôm nay tiện nghi ngươi. Thấy thế, đản đản cũng là hừ lạnh một tiếng, ý do chưa hết đích phiết liếc mắt một cái kia Thạch Kiếm Tông tông chủ theo sau liền bước vào giới linh đại môn trong vòng. Uống a, giờ khắc này, Sở Phong đầu tiên là chợt quát một tiếng, lòng bàn tay lẩm nhẩm vương binh nắm trong tay, dùng để gia tăng lực lượng của chính mình, tới nay ngăn cản kia võ vương đích trói buộc uy áp. Cái này vương binh cũng không thuộc loại ngươi, tốc tốc còn đi, lão phu còn khả tha cho ngươi một mạng. Kia nói thanh âm, lần thứ hai truyền đến, hơn nữa đã muốn càng ngày càng gần, đó có thể thấy được người nọ đang ở cấp tốc tới rồi. Ngươi là người nào? Sở Phong tay cầm vương binh, vận chuyển vũ lực mở miệng hỏi nói. Ta nãi Chu Tiên quần đảo đệ tam tiên, kia nói thanh âm lần thứ hai vang lên, hơn nữa lời nói bên trong tràn ngập đắc ý tựa như Sở Phong đã là cái thớt gỗ thịt bò, đợi hắn xâm lược. Quả nhiên là Chu Tiên quần đảo đích nhân, muốn cầm lại vương binh còn muốn nhìn ngươi đích bổn sự. Nhưng mà biết được đối phương đích thân phận sau, Sở Phong còn lại là hừ lạnh một tiếng, theo sau song tất vi khởi, đột nhiên dùng sức. Phanh, đích một tiếng lúc sau, Sở Phong chẳng những đem thanh long đi nhanh thuật thi triển mà ra, lại hóa thành một đạo lưu quang, hướng đốt thiên thánh giáo đích nhập khẩu bay đi. Hắn nhưng lại thoát, khỏi võ vương đích trói buộc uy áp, Sở Phong một đường chạy vội cơ hồ dùng hết toàn lực Chu Tiên quần đảo đích đệ tam tiên thế nhưng theo lại đây, này cũng không phải là cái gì hảo dự triệu. Bởi vì hiện giờ đích Sở Phong, đối với Chu Tiên quần đảo vẫn là có chút hiểu biết đích nhất là này đệ tam tiên như vậy nổi danh cho nên Sở Phong biết này đệ tam tiên không chỉ. Mà còn là một vị hai phẩm võ quân, hơn nữa kết giới thuật cũng là phi thường cao siêu. Tuy rằng đều là kim bảo giới linh sư, nhưng là hắn đích kết giới thuật vượt xa quá mặt khác giới linh sư ở cả phương Đông Hải vực đều là phi thường có danh tiếng đích. Chờ mắt bực này cao thủ theo đuôi mà đến, Sở Phong đích áp lực phi thường to lớn, chính là hắn cũng đừng vô biện pháp, chỉ có thể liều mạng đích hướng đốt thiên thánh giáo bỏ chạy, bởi vì hắn không có đường rút lui có thể đi. Hắn chỉ có thể kỳ vọng ở đốt thiên thánh giáo nội có thể có hắn dung thân chỗ, không bị kia đệ tam tiên cô được. Về phần Thu Thủy Phất Yên, Sở Phong cũng không dám kỳ vọng, đầu tiên hắn không thể cam đoan Thu Thủy Phất Yên hay không còn tại đây đốt thiên thánh giáo nội. Tiếp theo chính là theo Sở Phong biết Thu Thủy Phất Yên tuy rằng cũng là võ vương cường giả, nhưng là chính là nhất phẩm võ vương mà thôi, ít nhất tạm thời vẫn là nhất phẩm võ vương, cho nên chẳng sợ Thu Thủy Phất Yên ở trừ phi có đặc thù đích thủ đoạn, nếu không cũng sẽ không là đệ tam tiên đích đối thủ. Bởi vì võ vương cùng võ quân lại có sở bất đồng, võ quân trong lúc đó đích phẩm giai chi cách đã là phi thường rõ ràng, có thể chân chính vượt qua cảnh giới mà chiến đích đều là chân chính đích thiên tài. Mà võ, vương cảnh đích phẩm giai chi cách vậy càng thêm rõ ràng, có thể nói có thể ở võ vương cấp bậc vượt qua cảnh giới mà chiến đích phi thường ít nhất ở phương Đông Hải vực đến nay còn chưa xuất hiện quá, có thể ở võ vương cảnh vượt cấp mà chiến đích. Có thể nói võ vương đích chênh lệch rất lớn, cho dù là nắm giữ cường thịnh trở lại đích thủ đoạn, muốn vượt cấp mà chiến, cũng là phi thường khó khăn. Cho nên Sở Phong trơ mắt có thể làm đích chính là chạy trối chết, liều mạng địa trốn, phải rất nhanh bỏ ra đệ tam tiên mới được. Bá, mà ngay tại Sở Phong thoát đi không có bao lâu, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dừng ở Thạch Kiếm Tông tông chủ đích bên cạnh. Vị này lão giả một đầu tóc vàng, hắn tay cầm một đạo tinh xảo đích giới linh la bàn, trên người còn khoác một cái màu vàng đích. Giới linh trưởng bảo, bất quá hắn đích giới linh trưởng bảo chính là phi ở trên người mà thôi, cho nên có thể thấy, hắn màu vàng trường bảo nội đích quần áo chính là Chu Tiên quần đảo đích hầu hạ. Người này, đúng là Chu Tiên quần đảo đích đệ tam tiên, hắn đích kết giới thuật ở cả Chu Tiên quần đảo bên trong, đều là số một số hai đích lợi hại. Quả nhiên không đơn giản, tuy nói khoảng cách quá xa của ta uy áp cũng là rất yếu, nhưng là cũng không phải tầm thường đích võ quân có thể ngăn cản đích. Đệ tam tiên đi vào nơi này, nhìn thấy Sở Phong thoát đi đích phương hướng mỉm cười, nhưng chưa tiếp tục đuổi theo Sở Phong, ngược lại là lòng bàn tay vừa lật lấy ra mấy khỏa hào quang khác nhau tản ra bất đồng hơi thở đích đặc thù đan dược uy vào Thạch Kiếm Tông tông chủ đích trong miệng. Theo sát sau đó, hắn liền khoanh chân, mà ngồi ý niệm chuyển động trong lúc đó, bàng bạc đích màu vàng kết giới lực phát ra mà ra, mà ở khống chế dưới kia màu vàng đích kết giới, liền ngưng tụ thành một tòa cường đại đích trận pháp đem Thạch Kiếm Tông tông chủ bao phủ. Đó là chữa thương đích trận pháp, hơn nữa phi thường huyền diệu cùng phức tạp, không phải tầm thường kim bào giới linh sư, có thể không chừng trị mà ra đích vị này đệ tam tiên nhưng lại phải giải cứu Thạch Kiếm Tông tông chủ. Ngô, Ngô, Thạch Kiếm Tông tông chủ, vốn tưởng rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là tại nơi đại trận bao phủ lúc sau, hắn kia khó có thể chịu được đích phản phệ chi đau thế nhưng được đến giảm bớt. Điều này làm cho hắn biết, hắn đích mạng nhỏ đắc bảo, nhìn về phía đệ tam tiên đích ánh mắt bên trong, tràn ngập cảm kích lại nhân không? Thể nói chuyện, chỉ có thể dầm gì biểu đạt lòng biết ơn. Vì sao không có đuổi theo? Nhưng mà đối với đệ tam tiên đang làm cái gì, Sở Phong lại không biết nói, hắn chỉ biết là đệ tam tiên vẫn chưa đuổi theo. Nhưng là chẳng sợ như thế, Sở Phong cũng không dám lơi lỏng, mà là tiếp tục chạy như điên, ở như thế dưới, hắn rốt cục đi tới cuối chỗ. Đó là một tòa huyệt động nội có thủy, hơn nữa không có kết băng, Sở Phong biết này nhất định là đi thông đốt thiên thánh giáo đích thực chính nhập khẩu. Cho nên Sở Phong vẫn chưa do dự, bởi vì này là hắn duy nhất đích sinh lộ cho nên chỉ thấy này thân hình một túng, phù phù. Một tiếng, liền nhảy vào này nước ao bên trong. Theo dòng nước đi trước, Sở Phong bơi hào một trận, hắn cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng bơi tới cuối. Mà đương Sở Phong tự trong nước nhảy, ra hết sức phát hiện hiện lên ở trước mắt đích đã là mặt khác một mảnh thiên địa. Không trung đã phi hôi mông mông, mà là trời xanh mây trắng, diễm dương cao chiếu, ngàn dặm trời quang. Bốn phía cũng đều không phải là mờ mịt tuyết trắng, mà là một mảnh cảnh xuân. Vô luận là núi cao xa xa, vẫn là dưới chân đích mặt cỏ, đều là thảm thực vật tươi tốt các loại kỳ hoa dị thảo trải rộng bốn phía. Đỉnh mũi hấp khí, liền có một trận hương thơm nhập mũi, tại đây băng tuyết bình nguyên, phát hiện như vậy một mảnh thiên địa có thể nói là thật chính đích thế ngoại đào nguyên. Bá, cứ việc bị trước mắt đích cảnh sắc kinh ngạc đến ngây người, nhưng Sở Phong nhưng cũng hơn nữa dừng lại, mà là thân hình một túng, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy mà đi, hắn không biết đệ tam tiên khi nào đuổi theo, phải mau chóng cùng với rớt ra. Khoảng cách, đạp, ngay tại Sở Phong tiến vào một mảnh tân đích thiên địa hết sức ở hàn băng sát trận nội kia tòa huyệt động chỗ, lưỡng đạo thân ảnh cũng là mới hạ xuống. Đây đúng là đệ tam tiên cùng Thạch Kiếm Tông đích tông chủ. Giờ phút này đích Thạch Kiếm Tông tông chủ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, so với chi lúc trước cả người gầy ba vòng, không chỉ có hơi thở hèn mọn, lại tiêu tụy vô cùng tựa như tùy thời đô hội chết đi bình thường. Nhưng là hắn đích cằm đã muốn khôi phục cả người đích vết thương đã muốn không thấy, thân thể đích ngoại thương đều là khỏi hẳn, mà này đều có thể đệ tam tiên đích cứu trị. Này Sở Phong, thật đúng là không đơn giản, này hàn băng sát trận ta đã xông qua nhiều lần, nhưng vẫn không thể tìm đắc nhập khẩu, không thể tưởng được lúc này đây theo đuôi Sở Phong, nhưng lại. Thật sự tìm được nhập khẩu kẻ mà nắm giữ đích thủ đoạn thật sự bất phàm, phải đem bắt sống mới được nếu không sẽ không công lãng phí hắn kia một thân kỳ dị đích bổn sự. Nhìn thấy trước mắt đích nhập khẩu, đệ tam tiên đích khóe miệng nhấc lên một mạt quỷ dị đích tươi cười. Cách chương.